Yêu Thần Ký, chương 237, Lăng Xương Kiếm, góc truyện audio.com, tử vong pháp tắc chi lực hoạt động, hắc bạch pháp tắc chi lực của Nhiếp Ly càng trở nên tinh thuần. Đôi cánh sau lưng hắn nhanh chóng bung ra hết cỡ O-N-G một tiếng, một cỗ lực lượng bàng bạc khuếch tán ra xung quanh. Bành bành bành, chung quanh truyền đến từng tiếng âm thanh nổ. Cảm giác được cỗ lực lượng cường đại dị biến, Tiêu Ngữ khiếp sợ nhìn Nhiếp Ly, hắc bạch pháp tắc chi lực của hắn đã đạt tới độ tinh khiết khó có thể tưởng tượng. Khi Nhiếp Ly đang đối kháng với tử vong chi lực, đám thứ thần kia đã được cứu ra. Đa tạ công tử cứu giúp, đa tạ công tử, bọn họ nhao nhao đối với Tiêu Ngữ nói lời cảm tạ. Các ngươi nên cảm ơn hắn đi, Tiêu Ngữ hướng Nhiếp Ly chép miệng. Bọn họ lại nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Ly, chỉ thấy hắn đang lặng lẽ đứng trong hư không, trên người hai chủng pháp tắc đang điên cuồng quay. Thấy vậy, đám thứ thần kia tỏ ra khiếp sợ vô cùng. Hắc bạch pháp tắc chi lực cùng hiện, không biết đó là người của thế gia nào. Lúc này, Nhiếp Ly thấy trong cơ thể, ngoài hắc bạch pháp tắc chi lực đang bành trướng ở bên ngoài, còn có một lực lượng như chồi non mới nhú đang thầm lớn lên, hẳn là tử vong pháp tắc chi lực. Trước mặt tử vong chi thần ta mà cũng dám dương oai. Muốn chết, tử vong chi thần giống giận, trong hư không ức vạn ô nha đầu đen hướng Nhiếp Ly đánh tới. Nhiếp Ly đột nhiên đã minh bạch cái gì, tử vong chi thần chẳng qua là pháp tắc chi linh mà thôi. Trong cơ thể của mình hấp thu một bộ phận tử vong pháp tắc chi lực, có thể từ đó mà lĩnh ngộ pháp tắc mới. Tử vong chi thần thần cách nứt vỡ, tạm thời không thể khôi phục, đây là khoảng thời gian hắn suy yếu nhất. Nếu Nhiếp Ly đoạt được tử vong pháp tắc chi lực thay thế tử vong chi thần, hắn ắt phải chết. Tử vong chi thần đã thấy sợ hãi, không thể chờ đợi thêm nữa, hắn phải đem Nhiếp Ly cho tiêu diệt. Lòng bàn tay Nhiếp Ly chậm rãi ngưng tụ tử vong pháp tắc chi lực, khí tức xung quanh không ngừng biến ảo. Hắn đang nghiên cứu lực lượng này, từng luồng tử vong pháp tắc chi lực cuồn cuộn cuốn tới, hắn không dừng lại. Tử vong, hắc ám và quang minh đều cùng cấp bậc pháp tắc, lĩnh ngộ hẳn không khó. Bành bành bành, những ô nha tới trước mặt Nhiếp Ly đều bạo liệt tử vong. Nhận thấy sự uy hiếp, tử vong chi thần phẫn nộ vô cùng. Muốn điều động pháp tắc bản nguyên trên chính địa bàn của ta, thật muốn tan thành mây khói mà. Tử vong chi thần điên cuồng thôi thúc pháp tắc chi lực. Trong hư không xuất hiện bàn tay khổng lồ vồ tới Nhiếp Ly. Cảm giác được sức mạnh của bàn tay khổng lồ kia, đám thứ thần toàn bộ đều biến sắc, áp bách vô cùng, phảng phất như là nó muốn đem bọn họ nghiền nát. Tử vong chi thần tuy thần cách nứt vỡ, không còn ở thời kỳ đỉnh, song vẫn linh thần hạng nhất, hơn nữa có cổ mộ làm chỗ dựa, tương đương với có được thần thể. Hắn tuy chỉ ở cấp thứ thần nhưng lại có thể áp chế những cường giả có pháp tắc khác. Cho nên nhiều như vậy thứ thần cấp cường giả cũng không phải đối thủ của tử vong chi thần. Tuy lực lượng pháp tắc của tử vong chi thần lại không thể áp chế lực lượng của Nhiếp Ly, bởi hắn đã hình thành tử vong pháp tắc chi lực trong người. Bàn tay không lổ dùng khí thế không gì sánh nổi kia đánh thẳng về Nhiếp Ly cũng làm Tiêu Ngữ cảm thấy áp lực kinh khủng. Tiêu Ngữ biến sắc gấp giọng nói, Nhiếp Ly cẩn thận, nhanh lên đi. Mặc cho Tiêu Ngữ kêu gào, Nhiếp Ly vẫn bất động ở đó, giống. Góc truyện audio.com, như là căn bản không có nghe thấy. Chẳng lẽ Nhiếp Ly ý thức xảy ra vấn đề, đợi tới khi Tiêu Ngữ muốn xông tới cứu cũng đã chậm. Oanh, bàn tay không lổ nhanh chóng chộp lấy Nhiếp Ly rồi nắm lại. Bành, một cỗ lực lượng bàng bạc xuyên qua kẽ tay, bắn ra xung quanh. Thấy vậy Tiêu Ngữ dừng lại, trên mặt hiện rõ vẻ thương cảm cùng tiếc hận. Tuy rằng cùng Nhiếp Ly tiếp xúc thời gian cũng không dài, hắn có chút ti tiện, nhưng mà xét tổng thể cũng là một người đáng kết giao. Thiên phú bực này, chết ở đây có chút đáng tiếc. Hơn nữa bên ngoài còn có hai cô nương đang chờ hắn trở về. Một cỗ tức giận tự nhiên sinh ra, hắn rút kiếm, vung lên, tạo thành một luồng kiếm khí vô cùng sắc bén, chém tới trái tim màu đen kia. Những thứ thần kia không chỉ tiếc hận mà còn sợ hãi. Nhiếp Ly bị giết chết, vậy bọn họ cũng không cách nào ra khỏi đây, bởi không gian đã bị khóa, bị tử vong chi thần áp chế, bọn hắn căn bản không có hy vọng. Hạc hạc ha ha, ở lĩnh vực của ta mà cũng muốn cướp đoạt tử vong pháp tắc. Tử vong chi thần càn rỡ cười. Ta thừa nhận người có thiên phú kinh nhân, nhưng uy hiếp tới ta thì phải chết. Lúc này, ở chung bàn tay khổng lồ, Nhiếp Ly bao bọc bởi hắc bạch song rực, hắc bạch pháp tắc chi lực bao quanh hắn, mặc kệ bàn tay kia có như thế nào, cũng không thể khiến hắn thương tổn. Vừa rồi, ngay khi bàn tay khổng lồ chạm tới, Nhiếp Ly lập tức đem tử vong pháp tắc chi lực xung quanh hút cạn. Bàn tay khổng lồ này được cấu thành bởi tử vong pháp tắc chi lực cho nên hình thành một lỗ thủng. Vì thân thể Nhiếp Ly chứa đầy tử vong pháp tắc chi lực nên tử vong chi thần mới cho rằng hắn bị nghiền vỡ. Nhiếp Ly không ngừng cảm ngộ, càng nắm vững lực lượng cơ bản của tử vong chi lực. hai cánh tay đột nhiên lồi ra gai xương như hộ giáp bình thường, bảo hộ cạnh tay. Tử vong pháp tắc chi lực đã rất khó uy hiếp được Nhiếp Ly rồi, nhưng muốn triệt để mà cướp lấy từ tử vong chi thần tử vong, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Tử vong chi thần càn rỡ cười, vang vọng hư không rộng lớn. Chứng kiến Tiêu Ngữ Huy kiếm chém về phía trong hư không màu đen trái tim, tử vong chi thần khinh miệt cười to, nói. Người mạnh nhất trong các ngươi đã bị ta xử lý rồi, các ngươi còn có thể làm nên trò trống gì? Liều mạng, những thứ thần nhìn nhau cùng ngưng tụ pháp tắc chi lực của mình, tạo thành sao băng, hướng trái tim màu đen bay tới. Hừ, ngoan cố chống cự, tử vong chi thần hừ lạnh, trong hư không, lập tức tạo thành vô số đạo cốt lao đánh về phía bọn họ. Bành, bành, bành, bọn họ điên cuồng oanh kích nhưng trong chốc lát đã bị cốt lao phong ấn chặt chẽ, không thể nhúc nhích tới mở mắt còn không được. Từng cốt lao hướng Tiêu Ngữ, hắn hừ lạnh quát to một tiếng, vung lợi kiếm chém tới. Bành bành bành, từng đạo khung xương bị Tiêu Ngữ chém vỡ. Ồ, tử vong chi thần toát ra thần sắc kinh ngạc, những khung xương này thứ thần cũng không cách nào phá hư thế mà bị Tiêu Ngữ dễ dàng như thế mà chém vỡ. Thanh kiếm này là Lăng Xương kiếm, lúc Tiêu Ngữ chém, bầu trời ngưng tụ xương mù trắng. Cốt lao bay tới chạm vào xương mù, lập tức ngưng kết ở, rất nhanh rồi bị Lăng Xương kiếm chém vỡ. Lăng Xương kiếm là đồ của Minh vực trưởng khống giả, ngươi cùng Minh vực trưởng khống giả có quan hệ gì? Minh vực trưởng khống giả là tuyệt đối sẽ không đem Lăng Xương kiếm giao cho ngoại nhân đấy, mà theo ta biết Minh vực trưởng khống giả không có nhi tử, chỉ có một. Góc truyện audio.com, tử vong chi thần đột nhiên phát ra tiếng cười cạc cạc bén nhọn. Hạc hạc, chính là Minh lão gia hỏa kia, làm hại ta thành bộ dạng này, không nghĩ tới ngươi đưa tới cửa, hạc hạc ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phi công phu, đi mòn gót giày không tìm thấy, tới lúc tìm ra chẳng phí sức lực. Siêu siêu siêu, từng sợi dây từng đỏ hướng Tiêu Ngữ cuốn lấy. Lão quỷ, muốn bắt lấy ta có thể không dễ dàng như vậy. Tiêu Ngữ hừ lạnh, Lăng Xương kiếm hóa băng tuyết đưa hắn thủ hộ ở bên trong. Nếu như là Minh lão nhân kia tới đây, ta có lẽ còn có thể sợ chút, nhưng mà ngươi. Hừ hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng Lăng Xương kiếm có thể ngăn cản sao? Tử vong chi thần cười lạnh, chỉ thấy nghìn vạn sợi dây từng đỏ hóa thành tinh cương. Oanh oanh oanh, càng oanh kích băng tuyết càng có dấu hiệu rạn nứt. Tiêu Ngữ âu lo vô cùng, tuy rằng cũng là thứ thần, nhưng nơi này là tử vong chi thần lĩnh vực, tử vong pháp tắc chi lực hoàn toàn mà áp chế hắn, căn bản không cách nào điều động bất luận chút gì lực lượng pháp tắc. Ngay khi chuẩn bị phương pháp ứng phó, một sợi dây thường xuyên thấu phòng hộ phù một tiếng quấn lấy rồi cổ của hắn. Từng cỗ một lực lượng càng không ngừng theo nó hướng hư không vô tận kia chảy về. Tiêu Ngữ cảm giác trong cơ thể mình lực lượng giống như là bị hút cạn, không cách nào dãy giụa. Tay chân của hắn rất nhanh mà bị trói. Chật chật, ngươi rốt cuộc rơi vào trong tay của ta rồi, xem ta làm sao chơi đùa chết ngươi. Tử vong chi thần phát ra càn rỡ dáng tươi cười, chỉ thấy một đạo dây từng chậm rãi bay tới trước mặt Tiêu Ngữ. Ba tương đương một tiếng, sợi dây từng hung hăng quật Tiêu Ngữ, y phục lập tức rách, làn da nõn nà in dấu đỏ thẫm dài. Ân, Tiêu Ngữ cắn răng, nhưng vẫn là nhịn không được kêu rên lên tiếng, đôi mắt tràn đầy kiên định bất khuất, lạnh lùng nhìn hư không. Hừ, không biết sống chết, sợi dây từng kia lại hung hăng mà quật Tiêu Ngữ, y phục rách vụn, ẩn hiện trong đó là những dòng máu tươi trên làn da nõn nà. Cách chương.